Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1228, Dục Hòa, chưa thành niên vương nữ tuy nhiên biểu hiện rất tỉnh táo. Nhưng mà thực tế một mực gặp lấy xảy ra bất ngờ biến cố trung kích. Không phải vậy đối phương không có khả năng không biết rõ hiện tại phải làm gì. Tần Nhiên đứng lên, đưa tay trưởng đặt ở Mary đỉnh đầu. James cần một cái tang lễ, mà ngươi cần một cái đăng cơ nghi thức, hiện tại Warren đã mất đi. Coi là lão quốc vương, tất nhiên cần một vị tân quốc vương. Thủng trăm ngàn lỗ nó đã kinh lịch không dậy nổi bất kỳ biến cố, Tần Nhiên nhẹ nói. Money, Mary hơi cúi xuống đầu, để Tần Nhiên không cách nào thấy rõ ràng nàng thời khắc này biểu lộ. Ta đối với cha ấn tượng rất mơ hồ, hắn chỉ là tồn tại ở sách vở bên trong, ta mẹ chưa bao giờ chính diện đề cập tới hắn, ta cũng không biết rõ ta mẹ đến tột cùng là yêu hắn vẫn là hận hắn, ta cũng không biết rõ ta nên yêu hắn vẫn là hận hắn, cho dù là gặp được. Ta cũng chỉ là dựa theo mọi người ý thức bên trong, người thừa kế, đi đối đãi hắn, dạng này ta. Khi lấy được đối phương là hư giả thời điểm, ta hẳn là thở phào mới đúng. Nhưng vì cái gì, hiện tại ta lại cảm nhận được khó chịu chưa thành niên vương nữ dùng cực lực bình tĩnh miệng ăn. Khấp nói, nhưng Tần Nhiên rõ ràng nghe được trong đó một tia nghẹn ngào. Bởi vì, đó là, huyết mạch A, là bất luận thời gian, địa vực, vẫn là tử vong đều không thể chia cắt huyết mạch nó. Để ngươi cảm nhận được bi thương, cũng là lại để cho ngươi biết rõ. Ngươi không phải không có gì cả. Tần Nhiên nửa ngồi xổm người xuống thân thể. Hai mắt nhìn thẳng hai mắt phiếm hồng Mary, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua đối phương mắt góc về sau. Mới lần nữa đứng người lên, đưa tay trưởng đặt ở đối phương trên đỉnh đầu. Nhưng ta không muốn bi thương, chưa thành năm vương nữ nói thật nhỏ nói. Bởi vậy, đây mới là hiện thực, nó luôn luôn tàn khốc như vậy, bất luận ngươi có tiếp nhận hay không. Nó đều sẽ hung hăng giáo dục ngươi, thẳng đến ngươi hiểu được nó tồn tại. Cái gì gọi là hiện thực? Tần Nhiên thở dài. Nó thật sự là một cái ti tiện, tàn nhẫn tồn tại, chưa thành năm âm thanh càng ngày càng thấp. Phảng phất nỉ non, đúng vậy à, nó ti tiện, mà lại tàn nhẫn, cho nên chúng ta cần phải cường đại, còn nhớ rõ ngươi hỏi qua ta. Chân chính cường đại là cái gì không? Tần Nhiên đột nhiên hỏi. Nhớ kỹ, chưa thành niên vương nữ gật gật đầu. Ta cho rằng ngươi có thể cho mình thêm một đầu. Ta sở dĩ cường đại, là bởi vì ta muốn ở nào đó chút thời gian, có được cự tuyệt bi thương quyền lợi. Tần Nhiên nói nghiêm túc nói. Ta sở dĩ cường đại, là bởi vì ta muốn ở nào đó chút thời gian, có được cự tuyệt bi thương quyền lợi, chưa thành niên vương nữ giơ lên đầu. Nàng xem thấy mặt mỉm cười Tần Nhiên, sau đó, gật gật đầu, có chút đạo lý, càng sớm hiểu được càng tốt, có một số việc, thì tốt nhất một sinh cũng đừng kinh lịch, nếu như nhất định phải kinh lịch, như vậy, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, nó, tất nhiên đau thấu tim gan. Tần Nhiên không có ở trả lời nói thất bên trong ở lâu. Mary cần một chỗ, cái này là đối phương trưởng thành, đến mức dêm tang lễ. Mary đăng cơ càng thêm không cần hắn đến quan tâm Ani vương cung lễ quan sẽ làm thỏa hết thầy. Hắn, chỉ cần yên lặng đứng ngoài quan sát, cũng ứng phó khả năng chuyện sẽ xảy ra liền tốt. 20 năm trước bí ẩn bên trong nhắc nhở, Tần Nhiên nhưng sẽ không quên. Liền như là hắn sẽ không quên kiểm tra chiến lợi phẩm của mình. Tên, dục hỏa loại hình, sách vở phẩm chất, hai lực công kích, không lực phòng ngự, không thuộc tính, đọc về sau, có thể học tập quả phải áo nghĩa. Dục hỏa đặc hiệu, không phải trang nhưng mang ra nên phó bản, là nhu cầu, thần bí chi thức, quả phái, đại sư, ghi chú. Nó không hết chỉnh, là tàn khuyết, nhưng cái này cũng không trở ngại nó là quả phải áo nghĩa. Mỗi một đời thủ nha đều sẽ hết sức hoàn thiện nó. Mà đây cũng là mỗi một đời thủ nha tất yếu nhiệm vụ. Màu vàng sậm bao quanh quyển trục, khiến cho Tần Nhiên hai mắt nhíu lại. Tuy nhiên khi nhìn đến đại biểu cho vật phẩm đẳng cấp Quang Trạch Lục, Tần Nhiên liền biết rõ thu hoạch lần này không ít, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới, lại là lớn như vậy thu hoạch, quả phải áo nghĩa sao? Tự nói bên trong Tần Nhiên khéo miệng không tự chủ được nhếch lên. Cho dù là tàn khuyết quả phải áo nghĩa, cũng đủ để khiến Tần Nhiên cảm thấy mừng rỡ. Hắn sẽ không nhỏ dò xét bất kỳ một cái nào truyền thừa mấy trăm năm tổ chức át chủ bài. Huống chi, quả phái rõ ràng là lấy thao túng hỏa diễm làm chủ. Mà hắn đồng dạng cũng là thân cận hỏa diễm Mani lấy ác ma chi viêm để hoàn thành quả phái áo nghĩa. Vừa nghĩ tới tình cảnh như vậy, Tần Nhiên liền tràn ngập mong đợi. Đương nhiên, vì để cho ngày đó sớm nhất xuất hiện, hắn nhất định phải chỉ có thể là nhanh học tập thần bí chi thức quạ phái, đồng thời đem đạt đến đại sư cấp bậc, mà đây không phải một cái sự tình đơn giản. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, hắn có không ít dạy bảo nhân tuyển của mình, giúp ta đi tìm Maxim tới, Tần Nhiên đối gian phòng bên trong bóng tối phân phó nói. Rắn một lập tức biến mất ở gian phòng bên trong, tuy nhiên dạy bảo nhân tuyển rất nhiều. Nhưng còn có người nào là so thân là quạ phái ghi chép người Maxim thích hợp ở Tần Nhiên ký ức bên? Trong là không có, chờ đợi thời gian, càng dài dằng dạc, Tần Nhiên rất có kiên nhẫn, một chút cũng không cảm thấy gian nan, đặc biệt là khi còn có người làm bạn hắn thời điểm đùng. Đùng đông, mới đến, tiếng đập cửa về sau, phòng cửa bị chậm rãi đẩy ra, thân mang nhạt trường bào. Xích cước tóc xanh, ánh mắt như nước lại không mang theo mảy may sắc thái nam tử chậm rãi đi đến. Đối phương tuy nhiên không nhìn thấy, cũng là lần đầu tiên tiến vào Tần Nhiên gian phòng, nhưng không có chạm đến bất luận cái gì dư thừa chướng ngại. Càng không có va va chạm chạm, cứ như vậy đi tới Tần Nhiên trước mặt, ước chừng một mét trái phải phạm vi đứng vững. Tần Nhiên kinh ngạc nhìn đối phương, trước đó mật lâm bên trong. Bởi vì thủ nha xuất hiện, hắn lợi dụng tốc độ thoát khỏi đối phương đương nhiên sẽ không từ bỏ. Bởi vậy, Tần Nhiên tin tưởng vừa mới phát sinh một màn, đối phương hẳn là nhìn đến rõ ràng, nhưng tại dạng này điều kiện tiên quyết, đối phương vẫn như cũ dám xuất hiện ở trước mặt của hắn. Vậy thì trở nên nghiền ngẫm Mani phải biết, bọn hắn quan hệ cũng không phải bằng hữu, thậm chí có thể nói là địch nhân cũng không đủ, lấy quan hệ như vậy là điều kiện tiên quyết, đối phương xuất hiện ở trước mặt hắn, tự nhiên là có được cái mục đích gì. Đối với cái này, Tần Nhiên tin tưởng không nghi ngờ, bất quá, Tần Nhiên cũng không có mở miệng trước, cứ như vậy lặng lặng cùng đợi mở miệng trước, mà Thủy Viên hiển nhiên cũng là một vị cực kỳ kiên nhẫn người. Hai người cứ như vậy mặt đối mặt, ngồi xuống vừa đứng. Thời gian vội vàng mà qua, một mực đi ra bên ngoài vang lên tiếng bước chân lúc. Rõ ràng không nguyện ý nhìn thấy ngoại nhân Thủy Viên lúc này mới sớm mở miệng nói. Nguyên rắn, ta, trợ thủ, ngắn gọn đến làm cho người cau mày lời nói bên trong. Thủy Viên hóa thành một dòng nước, biến mất không thấy gì nữa, mà ngồi ở cái ghế bên trong Tần Nhiên lại là trở nên như có điều suy nghĩ. Rắn phái cùng vượn phái. Hết chương.